Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, ẩn hình thủ hộ giả. Treo Lâm chỉ giao sau. Phiền Chính Dương lập tức cho Trung Phú Vân gọi điện thoại. Trung Đồng, Lâm chỉ giao chính mình thu Hà Nhiên cái kia bài hát thượng truyền. Ngay tại vừa vặn, cái gì? Trung Phú Vân sững sờ trong nháy mắt. Chính nàng thu, đúng, Phiền Chính Dương gật gật đầu, nhìn tới ngài cũng không biết chuyện này, nàng rõ ràng còn là nói là ngài ngày hôm qua cho phép. Không phải rất như lời, ta ngày hôm qua cho phép, Trung Phú Vân nhăn xuống lông mày, tự nhiên cũng nhớ tới, sáng sớm hôm qua cùng Lâm chỉ giao nói chuyện sự tình. Trong lúc chính mình nói là qua, ngày mai sẽ để cho nàng thu. Nhưng đó là thành lập tại nàng đáp ứng chính mình điều kiện dưới tình huống. Mặc dù mình không có nói rõ, nhưng mà nàng không hiểu sao. Kết quả nàng vẫn thật là chạy tới cho thu. Người này là cái kẻ ngu sao? Lâm chỉ giao đã đem ca phát ra đến trên mạng. Hiện tại Diệp Ngọc như thế nào đâu này? Phiền Chính Dương nói khẽ. Làm sao ngươi biết chuyện này? Trung Phú Vân nhịn không được nhíu mày. Diệp Ngọc nói cho ngươi. Ếch, đúng, đêm qua Diệp Ngọc tìm ta, nói ngài đã quyết định đem bài hát này cho nàng, để ta nhanh chóng cho nàng thu. Nữ nhân này, Trung Phú Vân tựa hồ có chút tức giận, ta chỉ là nói với nàng, nếu như Lâm chỉ giao không biết điều, bài hát này khả năng liền cho nàng, ta lúc nào thời gian nói qua bài hát này nhất định là nàng. Phiền Chính Dương. Ngoặc kép, ta chỗ nào biết nàng nghĩ như thế nào a? Bất quá loại này trước họa cái bánh nướng, lại cho bánh lưu lại cái tiểu lỗ hồng thủ đoạn, đều là những cái này cao tầng nhóm thường dùng. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không đem lời nói được quá vẹn toàn. Ngày nào đó lại tìm lý do mang thứ đó thu hồi đi. Thật là thường thấy sự tình. Trong hội này, đồ vật không có chân chính rơi xuống trong tay mình, liền không thể dễ tin người khác nói. Khả năng nàng lại chạy tới Lâm chỉ giao phía trước khoe khoang, nhường Lâm chỉ giao vội vã ngay lập tức đi đem cái này bài hát thu. Trung Phú Vân nói, nữ nhân này tình thương thật thấp, tự cho là cầm đến một chút chỗ tốt liền bắt đầu đắc ý quên hình, không đáng nắm nàng. Ta minh bạch. Phiền Chính Dương gật gật đầu. Ta cân nhắc một cái xử lý như thế nào chuyện này. Tốt Trung Đồng, tắt điện thoại sau. Trung Phú Vân tựa lưng vào ghế ngồi trầm ngâm. Hắn xác thực nghĩ tới đem cái này bài hát cho người khác hát. Rốt cuộc cùng Hà Nhiên tham hợp đồng bên trong không có ước định cái này đầu biểu diễn đối tượng. Chỉ là trên miệng nói sẽ cho Lâm chỉ giao. Đến mức Hà Nhiên đã tại Weibo công bố chuyện này, hoàn toàn có thể một lần nữa đổi lại ca tên, hoặc là nói bởi vì Lâm chỉ giao tại một ít công tác phương diện không phối hợp, mới đem bài hát này cho người khác. Dù sao lý do còn nhiều, rất nhiều, đến lúc đó Hà Nhiên khẳng định phải lên án công khai. Sau đó hai bên liền là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Bài hát này liền sẽ bị xào lửa. Bản thân bài hát này chất lượng cũng rất tốt. Biểu diễn bài hát này người tự nhiên cũng có thể đạt được soát bình lưu lượng. Nghĩ không đi vào đại chúng tầm mắt cũng có thể. Đây là một cái rất tốt lợi dụng Hà Nhiên doanh tiêu thủ đoạn. Thế nhưng cũng sẽ cùng hắn triệt để cãi nhau mà trở mặt. Trung Phú Vân cũng một mực ở cân nhắc. Hắn được muốn ra tay cho Hà Nhiên một chút giáo huấn. Dù sao nhìn Hà Nhiên liền là khó chịu, nhưng lại lo lắng gia hỏa này ngày sau thật thành cái đại lão, cho nên có chút xoắn suýt. Một lát nữa, Trung Phú Vân cầm điện thoại lên, bấm Lâm chỉ giao dãy số. Trung Đồng, Lâm chỉ giao thanh âm nghe lên coi như tương đối chấn định. Người biết người vì sao mất đi cái này mặt na dưỡng ra đại ngôn? Phát ngôn, sao? Trung Phú Vân hỏi. Lâm chỉ giao nhất thời có chút khó giải, vốn đang cho là hắn muốn hỏi ca khúc sự tình, hơn nữa hắn thanh âm rất bình tĩnh, giống như không có vì chính mình một mình thu ca sự tình tức giận. Bởi vì đêm qua cái kia bữa tiệc, liền là nhà này mỹ phẩm dưỡng da công ty lão bản Chu Thế Kiệt làm. Trung Phú Vân tiếp tục nói, hắn chỉ rõ muốn ngươi trình diện, ngươi không chịu đi, hắn liền đổi Diệp Ngọc. Diệp Ngọc tối hôm qua đi, đêm đó liền cùng lão bản kia đi khách sạn, cho nên cái này đại ngôn, phát ngôn, liền thành nàng. Lâm Chỉ Giao nghe vậy sững sờ một cái, cái này vòng tròn chính là như vậy, có đôi khi ngươi nghĩ đạt được một chút, liền nhất định muốn trả giá một chút. Trung Phú Vân thanh âm rất bình tĩnh, ngươi có ngươi kiên trì không sao, ta cũng sẽ không ép ngươi đi làm. Nhưng mà ngươi cũng muốn gánh chịu làm như vậy hậu quả. Ta minh bạch, Lâm Chỉ Giao gật gật đầu. Hắn tin tưởng Trung Phú Vân miêu tả sự tình có thể là thật. Nhưng mà như cũ có thể khẳng định, hắn cũng có quy tắc ngầm ý nghĩ của mình. Nếu như mình đồng ý bồi bạn hắn đi trận này bữa tiệc, hắn tuyệt đối liền biết động thủ động cước. Có khả năng lớn đem cái gọi là bồi tửu coi như nguyện ý tiếp nhận quy tắc ngầm mật hiệu. Hà Nhiên viết đến bài hát này vốn chuẩn bị hôm nay cho ngươi thu. Ngày hôm qua ta liền đáp ứng ngươi. Trung Phú Vân nhẹ giọng cười nói. Thế nhưng ngươi muốn lập tức đem Dịch Vân Thượng bài hát này loại bỏ. Bởi vì chúng ta công ty cùng khúc ngươi khấu khấu có hợp đồng. Dưới cờ nghệ nhân tác phẩm không thể ra hiện tại Dịch Vân Thượng. Vừa vặn công ty bọn họ người phụ trách đã tìm ta nói vậy chuyện này. Ta minh bạch, Lâm Chỉ Giao, lần nữa gật đầu, cái kia nhanh chóng đi. Trung Phú Vân nói, Dịch Vân loại bỏ lúc sau, ta sẽ an bài một cái, nhường khúc ngươi khấu khấu tại trang đầu cho ngươi cái đề cử. Bài hát này rất có tiềm lực. Ngươi muốn hảo hảo cố gắng lên, tương lai chắc chắn sẽ có tốt hơn đại ngôn, phát ngôn, cho ngươi, cảm ơn Trung Đồng, Lâm Chỉ Giao khách khí mà nói, tắt điện thoại sau, Lâm Chỉ Giao vỗ ngực một cái, thở phào giọng nói, hoàn hảo, chúng ta đánh bạc thắng, bên cạnh Quan Hân cũng cười chậm giọng nói, có một số việc, thật muốn chính chúng ta cưỡng ép tranh thủ mới được. Bằng không thật không biết bài hát này cuối cùng trở về ai đó. Lâm Chỉ Giao rốt cuộc lộ ra thư thả nụ cười. Nhưng mà trong nội tâm nàng cũng rõ ràng. Trung Phú Vân sở dĩ không có truy cứu chuyện này. Khẳng định có Hà Nhiên nguyên nhân. Nếu như chỉ có tự mình một người. Dám lưng mang làm như vậy. Không biết đợi chờ mình là cái gì đâu này. Tuy rằng hắn cũng không tại bên cạnh mình. Nhưng một mực ở che chở lấy chính mình, giống như là cái ẩn hình thủ hộ giả. Hà Nhiên thu đến Lâm Chỉ Giao tin tức, muốn đem Dịch Vân bài hát này loại bỏ. Hà Nhiên đối với cái này cũng không nói gì. Lâm Chỉ Giao biểu diễn bài hát này, bản quyền bản thân liền là thuộc tại Uẩn Tinh. Sau đó Hà Nhiên mở ra Weibo, chuẩn bị phát một cái Lâm Chỉ Giao Weibo. Không nghĩ tới chính là Đường Vãn Tình đã phát qua, đánh giá hai chữ, êm tai, tâm tâm, mặt khác, Quần Tinh giải trí nhân viên vì cũng phát tuyên truyền. Hà Nhiên phát sau, ra điều đám fan hâm mộ rất kích động, liền biết ngươi sẽ truyền. Yêu ngươi, quả nhiên là tiểu sư muội a, lấy ra ca liền chính là không đồng nhất, một chút cũng không dám qua loa, đầu chó, dù sao cũng là cho. Bạn gái cũ viết đến ca, có thể dám qua loa sao? Đầu chó, mẹ trứng, ta tại Dịch Vân nghe nghe đột nhiên liền không có. Ta cũng vậy, còn phải loại trừ hắn hắn bình đài. Nhưng ta chỉ thích dùng Dịch Vân nha. Bằng không ta lại thu ca phiên bản phát ra Dịch Vân đi. Điện ảnh, còn không có chiếu phim tin tức sao? Hà Nhiên chính liếc nhìn bình luận thời điểm điện thoại đột nhiên tới tin tức, chính là về điện ảnh Định Đương Sự Tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.